những tấm lòng cao cả. Chương 34, ngày cuối cùng hội giả trang. Góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 22 hôm nay lúc xê trá hình. Đi qua chúng tôi đã mục kích một tấn kịch buồn, nhưng kết cục được vô sự. Nếu không, đã xảy ra một tai họa. Nơi công trường, Thánh Thượng Tư, hôm nay trang hoàng rất rực rỡ, hai bên chật ních những người đợi xem đám rước đi qua. Nửa giờ sau, bỗng tiếng hò reo vang động một góc trời, người ta thấy một đoàn mặt nạ kéo đến, vừa đi vừa làm trò coi rất ngộ nghĩnh, và không thể nhịn cười được. Kế đến những xe trá hình, xe nào cũng cắm cờ kết hoa và mỗi cái kết một hình, nào cối xay, tàu thủy, nào rạp hát, nhà lầu v.v. trên xe chứa nào hề, nào đầu bếp, nào lính thủy, nào kẻ chăn cừu. Thực là một cảnh tượng hỗn tạp làm rối mắt mọi người. Rồi thì kèn thổi tù va giúp thanh la khua, như xé màng tai. Các ông tài tử trên xe uống rượu, bát nghêu. Lắm lúc hết trò các ông quay ra thét mắng những người xem và những kẻ tò mò ở trong cửa sổ ló đầu ra. Bị chọc tức họ nhao nhao cãi lại. Đồng thời một trận mưa hoa và kẹo do người ta ném lẫn nhau, bay phơi phới, đám rước còn dài, xa trông chỉ thấy cờ bay phất phới, lông mũ lung lay và những đầu người lắc lư dưới những cái mũ nhọn khổng lồ. Người ta có thể nói rằng, đó là một đội người điên. Đoàn xe đang diễu tôi nhận thấy chiếc xe tứ mã rất tráng lễ, lưng ngựa phủ vải thêu kim tuyến và trưng những chàng hơ ơ rất rực rỡ. Trên xe có 14, 15 người trá hình ngày xưa, đầu đội mũ tam giác tóc giả chấm vai, mình mặc áo thêu chỉ vàng lóng lánh, vai dính băng thủy ba, sườn đeo gươm sáng nhoáng. Họ đồng thanh hát một bài tiếng Pháp và ném kẹo cho công chúng. Ai nấy đều vỗ tay hoan nghênh. Chợt thấy bên tay trái chúng tôi có một người đàn ông giơ một đứa con gái 4,5 tuổi lên trời và chạy theo xe của các vị công hầu của vua Louis thứ 15. Con bé gào khóc giãy giụa, một vị quý phái quay lại nhìn, "Ngươi ơi," đàn ông nói, "xin ngài làm phúc giữ lấy đứa bé này, nó lạc không tìm thấy mẹ. Ngài ẵm nó trong tay, mẹ nó ở xa sẽ nhìn thấy." Không còn kế gì hơn nữa, vị quý phái liền bế lấy đứa bé, "các ông bạn đồng hành thôi không gào hát nữa." Đứa bé khiếp quá, giãy đành đạch. Vị quý phái liền dứt bỏ mặt nạ ra và cho xe đi thong thả. Trong lúc ấy có một người đàn bà ở đầu phố chạy điên cuồng, rối rít miệng kêu. Con ơi, con tôi lạc rồi, người ta bắt con tôi rồi, người ta xéo chết con tôi rồi. Bà kêu gào như thế đã hơn một khắc đồng hồ mà vẫn không tìm thấy con. Bỗng trên xe có tiếng nói to, các ông, các bà tìm hộ xem mẹ nó ở đâu. Nghe tiếng, bà ta chạy sầm lại kêu lên một tiếng vừa mừng, vừa bực và giơ hai tay run lẩy bẩy trực vồ lấy con. Xe dừng, vị quý phái nói, con bà đây, nói xong, vị quý phái hôn đứa bé và trao cho mẹ nó. Bà ta ôm chặt con vào lòng, mừng mừng tủi tủi. Vị quý phái kéo tay cô bé lại, rút chiếc nhẫn kim cương của mình đeo vào ngón tay tí hon cô bé và nói. Của hồi môn em bé đây, bà mẹ sững người trong khi công chúng vỗ tay khen. Vị quý phái lại đeo mặt nạ vào, các bạn trên xe lại hát một bài bằng tiếng Pháp, chiếc xe tứ mã lại chuyển bánh trong đám công chúng hoan hô liên tục. Cách chương.